Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 33, chương 33, suy tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Cầm chế tạo cái này luyện kim sản phẩm thuật sĩ gọi ra. Ta muốn cùng hắn nhận thức một chút. Mép nói lần nữa, ếch này đã rời đi, cho nên sợ rằng không cách nào giới thiệu các ngươi quen biết. Không tin ngươi đến trong phòng nhìn một chút, không có người khác, người tổng sẽ không lấy là hát đi là ngươi nói cái đó luyện kim thuật sĩ chứ. Luyện kim thuật sĩ, người anh em cái này thì có một cái nghiêu bức thân phận. Nhịn được, không thể cười, mép thật vào đi xem một chút, quả thật không có người ngoài, trong nhà gỗ nhỏ liền mấy cái thùng gỗ. Đều dùng nắp đang đắp đâu, cũng không biết bên trong là cái gì. Ở một xó xỉnh, nàng thấy hai cái chất đống lon. Cái này rõ ràng so mới vừa rồi cái đó nổ nát vụn đầu lớn hơn. Đó là hay không đại biểu uy lực lớn hơn. Cũng chỉ có hai người. Nếu là có hơn mấy cái, phần thắng biết lớn hơn. Ngươi có cái gì không có thể để cho thủy yêu hôn mê dược vật. Chúng ta có lẽ có thể nghĩ biện pháp trước cho nó ăn chút thứ tốt, sau đó sẽ động thủ thủ tiêu nó. Nếu là trực tiếp có thể sử dụng thuốc đánh ngã liền hoàn mỹ hơn. Hắn còn có thể tiết kiệm hạ cái này hai cái hộp thuốc nổ, tương lai vạn nhất gặp phù thủy tà ác cũng có thể hơn một phần sức tự vệ. Mép lạnh lùng nhìn La Đường, ta là ma pháp sư, sẽ không phối trí những cái kia vật kỳ quái. Ngươi mời cái đó luyện kim thuật sĩ đâu? Có thể tìm lại hắn thử một chút. Không tìm được, không biết hắn đi đâu vậy. Chúng ta loại này trấn nhỏ, làm sao có thể lưu lại luyện kim thuật sĩ? Cái đó chúng ta thương lượng một chút chiến thuật. Nhất định phải chém giết thủy yêu, không thể cho đối phương cơ hội chạy trốn. La Đường biết cơ hội chỉ có lần này. Nếu như thất bại, thủy yêu hãy cùng không liên hệ cá như nhau, sẽ không lại cắn câu. Muốn giết liền khó hơn sao? Hơn nữa nói không chừng biết trả thù chấn nhỏ, ngươi có phải hay không biết cách điều chế? Mép đột nhiên hỏi. La Đường trong lòng lộp bộp một chút, cái này cách điều chế hắn là tuyệt đối sẽ không cho. Đây coi như là trong tay hắn lớn nhất tiền đặt cuộc. Ta làm sao biết? Ta nếu là biết, đã sớm đem thủy yêu tiêu diệt, còn biết mời ngươi giúp một tay sao? La Đường lập tức chối. Mép suy nghĩ một chút, hình như là như vậy. Nếu là đối phương thật sự có uy lực to lớn vũ khí, không cần phải cầu nàng hỗ trợ, nhưng cũng có một loại khác có thể. Chính là chế tạo cái này rất mệt khó khăn, cái chấn nhỏ này chỉ có thể làm được mấy cái này. Không có nắm chắc nhất định có thể ngăn thủy yêu. Nàng sâu đậm liếc nhìn La Đường. Ngươi có cái gì chiến thuật kế hoạch sao? Có à. Ta quyết định trước cầm thủy yêu đưa ra. Chí ít không thể để cho nó ở trong nước ngây ngô. Sau đó ngươi nghĩ biện pháp để cho nó không thể trốn hồi trong nước. Chúng ta dùng cái này cho nó một kích chí mạng. Nếu như không có chết, liền cần ngươi xuất thủ lần nữa, bảo đảm giết chết thủy yêu. Chúng ta trấn nhỏ kỵ sĩ Scott cũng sẽ mang người hỗ trợ. Hắn từng theo thủy yêu chiến đấu qua. Ừ, ngươi theo thủy yêu chiến đấu qua. Biết thủy yêu cụ thể là cái gì hình thái, cũng có năng lực gì sao? Mép quay đầu nhìn về phía ở La Đường bên người Scott. Scott gật đầu một cái. Thủy yêu giống như là một loại quái vật, có 8 cái xúc tu giống như vậy. Lần đó ta rõ ràng chặt đứt nó một cái xúc tu, nhưng nó rất nhanh lại mọc ra một cái. Thủy yêu xúc tu thượng hạng xem còn có miệng hút giống như vậy, có thể dễ dàng hút ở đao kiếm. Vậy hút người ở, thủy yêu vẫn có thể khống chế nước. Nó phun ra cột nước, uy lực mạnh mẽ. Ta cái chân này chính là như thế bị cắt đứt. Nó xúc tu rất mềm mềm, thân thể có thể trở nên lớn và thu nhỏ lại. Điểm này nhất định phải cẩn thận. La Đường ở bên cạnh một mặt mơ hồ. Làm sao Scott hình dung Thủy Yêu? Hắn cảm thấy như vậy quen thuộc chứ? Đặt ở trên thiết bàn, vải lên đồ gia vị, tư lạp mùi vị lần mà thơm. Không đúng không đúng, nhất định là hắn lầm. Bạch tuộc nhưng mà biển sinh vật, con sông này là sông nước ngọt. Hắn hỏi qua Scott, năm đó là có thể trực tiếp lấy nước uống. Nhưng cái thế giới này theo hắn nhận biết có thể không quá giống nhau. Vạn nhất bạch tuộc cũng có thể ở nước ngọt sinh hoạt đâu. Hơn nữa, cái này nhưng mà Thủy Yêu, không phải giống vậy bạch tuộc. Lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa đại nhân, à, nói đến đâu rồi? La Đường bị thức tỉnh, đồng thời len lén lau sạch khóe miệng nước miếng. Đại nhân, mới vừa nói đến làm sao đem Thủy Yêu đưa ra. Thủy Yêu tập quán chúng ta không hề quá rõ, nhưng chúng ta biết Thủy Yêu thích công kích bờ sông vật còn sống. Cho nên được chuẩn bị một ít con mồi. Được, vậy thì chuẩn bị một cái dê. Buộc ở, không, gột lên cây, để cho Thủy Yêu không cách nào một hớp nuốt trọn. Lại phải phối hợp một cái dê. La Đường có chút đau tim. Chấn nhỏ súc vật thật không nhiều lắm. Hắn cái lãnh chúa này đều không thể thường xuyên ăn thịt đây. Sau đó liền phải nghĩ biện pháp khống chế được. Dùng dây thừng được không? La Đường nhìn về phía Scott. Không được, ta theo lão lãnh chúa lần đó đối phó Thủy Yêu thời điểm. Liền là dùng cái biện pháp này. Căn bản không bẫy được. Cái đó Thủy Yêu rất dễ dàng liền tránh thoát. Ta tới không chế được nó. Mép bỗng nhiên mở miệng. Được, vậy bước kế tiếp chính là dùng hộp thuốc nổ nổ chết nó. Tốt nhất là sau khi đốt, có thể làm cho nó nuốt xuống. Như vậy uy lực có thể phát huy đến lớn nhất. Chẳng qua là cái này thời gian rất khó chắc chắn. Nếu là nó nuốt sớm, kíp nổ tắt, toàn bộ tất cả thua. Ta biết tính toán đo lường kíp nổ cháy thời gian, sau đó tranh thủ chế ra thích hợp chiều dài kíp nổ. Chúng ta có hai cái, một cái trong đó có thể cột vào dê trên mình, như là vận khí tốt, có thể trực tiếp đem Thủy Yêu nổ chết, mọi người thì cũng không cần mạo hiểm, nếu như cái này không có thể thành công. Cái thứ hai thì nhất định phải thành công, chúng ta muốn hơn chuẩn bị một ít cây đuốc. Nhất định phải bảo đảm cái thứ hai hộp thuốc nổ có thể nổ. Scott bổ sung nói, nếu là không có thể đem Thủy Yêu nổ chết, ta liền xông lên, nhất định đem nó chém chết, là lão lãnh chúa trả thù. Lãnh chúa đại nhân, cái kế hoạch này rất hoàn mỹ. La Đường nhìn Scott, ngươi là làm sao thấy được hoàn mỹ? Kế hoạch này xuất hiện bất ngờ có khả năng quá lớn. Hộp thuốc nổ không nổ. Hoặc là nổ uy lực không đủ, hay hoặc là nữ phù thủy căn bản không khống chế được Thủy Yêu. Scott còn nói nhất định đem Thủy Yêu chém chết. Hắn thời điểm cực thịnh đều không làm được đâu. Bây giờ què một cái chân, từ đâu tới lòng tin? Rất nhiều chuyện không phải người ôm phải chết lòng tin liền nhất định có thể thành công. Ma pháp sư vĩ đại, người cũng biết ma pháp gì? Chứ có thể khống chế Thủy Yêu, phải chăng có thể cho Thủy Yêu tạo thành vết thương chí mạng? La Đường hỏi cặn kẽ nói, ta biết rất nhiều, không cần phải nói cho ngươi, ta chỉ đáp ứng giúp ngươi giết Thủy Yêu, ngươi không cần biết quá nhiều. Mép lạnh lùng nói, mỗi một ma pháp sư sẽ ma pháp đều là bí mật. Bị người biết toàn bộ, liền có thể bị nhằm vào. Như vậy ngươi có thể khống chế lửa sao? Cái này hộp thuốc nổ cần dùng đốt lửa. Nếu như chúng ta cây đuốc diệt, ngươi có thể giúp một tay đốt sao? Vô luận là nữ phù thủy vẫn là ma pháp sư, khống chế lửa hẳn không có vấn đề chứ? Có thể, mép ánh mắt động một cái. Cần cái này dùng đốt lửa sao? La Đường lộ ra mặt mày vui vẻ. Vậy là không thành vấn đề. Được. Vậy chúng ta ngày mốt liền chém chết Thủy Yêu. Cái này hai ngày trước là một chút chuẩn bị công tác. Scott, ngươi đi chọn mấy người trợ giúp. Nếu quả thật có biến cố, mệnh lệnh ta ngươi phải sống trở về.